Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, phần 174, cụ thể là nào một năm, cùng với không thể tùy tiện nói ra, ít nhất, đã có 30 năm ẩn đi. Dương thôn trưởng cầm lấy trong tay tẩu hút thuốc phiện hướng trên bàn. Khái vài cái. Trong thanh âm mang theo một loại khó có thể ngôn ngữ thương cả mần ni. Từ khi 30 năm trước, có thanh niên trí thức xuống nông thôn, trong thôn kỳ thật đã bị thay đổi không ít, lúc ấy ta còn không phải thôn trưởng, ta nhận thức rất nhiều thanh niên trí thức, người biết, những cái đó thanh niên trí thức cuối cùng đều làm sao vậy sao? Đã từng chuyện xưa, nói về tới có lẽ là nhất đả thương người. Chu Trạch Giai chỉ là nghe Dương thôn trưởng khẩu khí, cũng đã biết, những cái đó thanh niên trí thức nhóm, khẳng định không phải trở về thành danh ngạch liền như vậy mấy cái, thanh niên trí thức nhiều như vậy, này danh ngạch như thế nào phân phối đều là không có khả năng. Cho nên, nhất định có người cả đời đều không thể trở về thành. Như vậy đối với những cái đó thanh niên trí thức nhóm, như vậy kết quả lại là thế nào kết cục đâu? Chu Trạch Giai không có trả lời. Hắn loáng thoáng có chút suy đoán. Mà Dương thôn trưởng lại là tiếp tục nói. Người đồng ý trong nhà tới ở nông thôn. Nhất định cũng liền minh bạch. Nhưng phàm là đảm đương thanh niên trí thức. Ít nhất không có cái 5-6 năm là không thể quay về. Có chút người thậm chí cả đời đều phải ở cái này núi lớn bên trong. 30 năm trước. Ta thấy tới rồi nhóm đầu tiên xuống nông thôn thanh niên trí thức. Lúc ấy chính là kia phê thanh niên trí thức giáo hội ta học tập. Ta thực cảm kích bọn họ cấp cái này núi lớn mang đến nhất bất đồng thay đổi. Thậm chí hiện giờ thôn tên Bình Hóa thôn, cũng là bọn họ sửa tên. Chúng ta thôn trước kia gọi là Nam Mương thôn, khó khăn kênh rạch, Dương thôn trưởng hít mây nhà khói. Hồi tưởng năm đó. Lại là trên nét mặt có nhiều hơn cô đơn, những cái đó thanh niên trí thức nhóm đi vào thật là làm cuộc đời của ta có tân thay đổi. Nhưng là những cái đó thanh niên trí thức nhóm cũng là giống nhau. Khi bọn hắn vô luận là chính mình lựa chọn hoặc là bị động lựa chọn đi vào nơi này thời điểm, bọn họ nhân sinh cũng đã xảy ra biến hóa. Lúc ấy nhóm đầu tiên trở về thành thời gian là bọn họ tới 5 năm lúc sau. Lúc ấy tới trong thôn mặt thanh niên trí thức ước chừng có 5-60 cá nhân. Chính là trở về thành danh sách lại chỉ có 5 người. Ta vĩnh viễn đều quên không được lúc ấy những cái đó thanh niên trí thức nhóm lục đục với nhau. Đã từng bạn tốt phản bội, còn có nữ thanh niên trí thức vì trở về thành thế nhưng cùng lúc ấy cầm trở về thành danh sách thôn. Bí thư chi bộ đã xảy ra quan hệ, lúc ấy ta mới biết được. Bọn họ những người này chẳng sợ đi tới trong thôn mặt. Chính là bọn họ tâm, vẫn là ở trong thành, vô luận trả giá cái dạng gì đại giới. Bọn họ như cũ là muốn trở về. Thanh niên trí thức xuống nông thôn có lẽ đối nông thôn người tới nói là một chuyện tốt. Chính là đối với này đó trong thành tới thanh niên trí thức nhóm. Lại không phải một chuyện tốt, bởi vì bọn họ cũng nhớ nhà. Cũng muốn về nhà, lưu tại cái này núi lớn bên trong cả đời. Cái loại cảm giác này là thế nào? Tràn ngập thống khổ cùng dày vò, mỗi một phân mỗi một giây, tựa hồ đều là dày vò. Lúc sau kia 5 cái danh ngạch tuyển ra tới lúc sau. Mỗi năm đều có 5 cái danh ngạch, nhưng là mỗi một năm đều có tân thanh niên trí thức đi vào trong thôn mặt. Những cái đó thanh niên trí thức nhóm càng ngày càng thông minh. Biết như thế nào lấy lòng lãnh đạo nhóm, có tới một năm, khiến cho người trong nhà tiêu tiền mua danh sách, mà những cái đó sáng sớm liền tới, trong nhà không có tiền, cũng chỉ có thể tiếp tục ở trong thôn vô vọng sinh tồn. A Giai, người biết, vì cái gì Bình Hóa thôn ở các ngươi tới phía trước? Đã không có thanh niên trí thức sao? Bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Chu Trạch Giai, Dương thôn trưởng vấn đề này. Làm Chu Trạch Giai sửng sốt, theo sau lắc đầu, không biết thanh niên trí thức xuống nông thôn đã không phải 1-2 năm sự tình. Cho nên theo lý thuyết, mỗi cái thôn, đều là hẳn là có một ít thanh niên trí thức tồn tại. Không có khả năng đều trở về thành, bởi vì bọn họ đều là chết chết điên điên, Có ngao như vậy nhiều năm thật vất vả có về nhà cơ hội. Liền muốn vứt bỏ hết thảy về nhà. Chính là ngươi cảm thấy có thể sao? Ở cái này trong thôn mặt ngây người vài thập niên, bọn họ đã ở chỗ này mọc rễ nảy mầm, kết hôn sinh con, từ lần đầu tiên thanh niên trí thức trở về thành, chúng ta thôn liền có bị bỏ xuống nữ tử cùng hài tử. Cũng có nữ thanh niên trí thức không cần trượng phu không cần hài tử. Những cái đó người thành phố liền tính là chân chính ở trong thôn kết hôn sinh con. Chính là một khi có trở về thành cơ hội, vẫn là sẽ vứt bỏ sở hữu trở về thành. Sau lại chúng ta nơi này một cái bị vứt bỏ nữ nhân điên rồi. Nàng cùng nàng cái kia điên mẫu thân, thừa dịp ban đêm đem trong thôn thật nhiều thanh niên trí thức đều cấp giết chết. Thấy lần đó sự kiện thanh niên trí thức nhóm cũng không sai biệt lắm đều điên rồi. Đây là vì cái gì Bình Hóa thôn mấy năm nay đều không có thanh niên trí thức nguyên nhân. Mấu chốt nhất chính là bởi vì năm đó trận này tàn sát. Chứ lần đó ra, càng là bởi vì trong thôn mặt người, cực kỳ bài xích thanh niên trí thức, lần này Bình Hóa thôn thật vất vả tiếp thu thanh niên trí thức. Cũng là Dương thôn trưởng tự mình đi chọn lựa người. Hơn nữa hiện tại trong thôn mặt mỗi năm đều nổi danh đơn. Nói cách khác, này đó thanh niên trí thức nhóm, là có cơ hội trở về. Chu Trạch Giai cũng là lần đầu tiên nghe được thuộc về thời đại này hắc ám. Có chút thời điểm, thanh niên trí thức xuống nông thôn tuy rằng cũng mang đến rất nhiều chỗ tốt. Chính là hư địa phương cũng là rất nhiều. Tỉ như thanh niên trí thức có về nhà cơ hội, vứt bỏ thê tử, kia đều là bình thường. Nữ thanh niên trí thức vì trở về thành, cũng trả giá người khác vô pháp tưởng tượng đại giới. Chỉ là bởi vì, bọn họ không nghĩ đãi ở như vậy một cái, không hề tương lai địa phương. Không biết vì cái gì Dương thôn trưởng muốn cùng chính mình giảng cái này. Chu Trạch Giai nhìn về phía Dương thôn trưởng, muốn ăn Tết, hắn vẫn là như thế mặt ủ mày ê. Dương thôn trưởng ngẩng đầu, nhìn về phía Chu Trạch Giai. Hắn trong lòng rối rắm ngàn vạn biến sự tình, rốt cuộc vào giờ phút này, có dũng khí nói ra, a Giai, ta cũng không gạt ngươi, năm nay trở về thành thanh niên trí thức danh sách đã phát xuống dưới. Bởi vì chúng ta thôn hảo chút năm đều không có thanh niên trí thức. Hiện giờ là một năm một cái danh ngạch, ta năm nay trong tay liền có một cái danh ngạch, ngươi nếu là tưởng về nhà nói. Ta liền đem cái này danh ngạch an bài cho ngươi, lần này. Chu Trạch Giai là thật sự ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới Dương thôn trưởng thế nhưng sẽ nói ra nói như vậy. Đối phương vẫn luôn muốn cho chính mình đương hắn con rể. Chính là hiện tại, có trở về thành cơ hội. Dương thôn trưởng thế nhưng cái thứ nhất tính toán để lại cho chính mình. Chẳng lẽ, hắn sẽ không sợ chính mình vĩnh viễn không trở lại sao? Chu Trạch Giai trên mặt bỗng nhiên có tươi cười, tiếp theo càng lúc càng lớn, nhìn Dương thôn trưởng, lần đầu tiên cảm thấy, bị người như vậy dụng tâm suy nghĩ, là một loại như vậy cảm giác, cùng cha mẹ đối chính mình hảo là giống nhau, Dương thôn trưởng lại là cảm thấy nhìn đến Chu Trạch Giai tươi cười. Trong lòng một lộp bộp, trong lòng thở dài một hơi, hy vọng nhà mình cô nương không nên trách hắn. Nếu là Chu Trạch Giai thật sự lựa chọn trở về thành, hắn cũng không thể bảo đảm đối phương còn có thể hay không trở về. Chính là liền tính là như thế, Dương thôn trưởng như cũ là hy vọng cấp trước mắt người này một cái lựa chọn cơ hội. Một cái về nhà cơ hội, hắn là thật sự thực thích cái này thông minh cơ trí người trẻ tuổi. Dương thúc, cái này danh ngạch, ta không thể muốn, Chu Trạch Giai nói xong. Nhìn đến Dương thôn trưởng thần sắc có chút kinh ngạc, giải thích nói, Dương thúc, ta cùng ngài nói thật đi, ta tới xuống nông thôn, cũng không phải mặt trên an bài, mà là cùng phụ thân thương lượng hảo lúc sau quyết định. Ở nhà thời điểm vẫn luôn cảm thấy đi theo phụ thân bước chân có chút không thú vị. Liền nghĩ chính mình lại đây phát triển, ta hy vọng lưu tại trong thôn vì trong thôn phát triển làm ra cống hiến. Cũng hy vọng có thể ảnh hưởng càng nhiều người, cho nên 5-6 năm nội ta cũng không tính toán trở về thành. Cái này danh ngạch, Dương thúc ngươi an bài cấp mặt khác thanh niên trí thức đi. Dương thôn trưởng lúc này là thật sự minh bạch, trách không được Chu Trạch Giai từ dưới hương đến bây giờ đều vẫn luôn như vậy phối hợp. Nguyên lai nhân gia là cam tâm tình nguyện xuống nông thôn. Không phải như là mặt khác thanh niên trí thức giống nhau bị bức bách. Hơn nữa, nhân gia là cái làm đại sự người, còn muốn xây dựng trong thôn phát triển. Như vậy tưởng tượng, Dương thôn trưởng trong lòng lập tức nhạc nở hoa, vỗ vỗ Chu Trạch Giai bả vai. Hảo, hảo đồng chí, A Giai A, người yên tâm, người về sau nếu là có cái gì ý tưởng, cứ việc cùng ta nói, ta làm trong thôn người toàn diện duy trì. Lần này chỉ là đầu hoa sự tình, người cũng đã làm trong thôn người đều lau mắt mà nhìn. Tin tưởng có ngươi kỳ tư diệu tưởng, chúng ta thôn khẳng định có thể đi lên giàu có chi lộ. Chương 321 thanh niên trí thức cùng nông nữ 20 có Chu Trạch Giai tỏ vẻ. Dương thôn trưởng này cũng yên tâm đem danh ngạch an bài cấp mặt khác thanh niên trí thức. Rốt cuộc Chu Trạch Giai là hắn về sau con rể, nói hắn bất công cũng hảo, nói cái gì cũng thế. Tóm lại, ở biết Chu Trạch Giai không tính toán về nhà lúc sau, Dương thôn trưởng liền thông chi sở hữu thanh niên trí thức. Ngày hôm sau, sở hữu thanh niên trí thức nhóm tề tụ một đường, lần này bị phân phối ở Bình Hóa thôn thanh niên trí thức không sai biệt lắm có hơn 30 cá nhân. Mười mấy nữ hài, dư lại đều là nam hài nhi, đối với thôn trưởng bỗng nhiên gọi bọn hắn lại đây chuyện này, đều là có chút kinh ngạc, bất quá mau ăn Tết, thôn trưởng nói chút lời nói cũng là bình thường, vì thế một đám đều lại đây nghe. Dương thôn trưởng đứng ở tối cao chỗ đài thượng, nhìn mấy năm nay nhẹ tươi sống sinh mệnh, hắn biết, mỗi năm trở về thành danh ngạch phi thường thiếu, sang năm bọn họ trong thôn có lẽ còn phải có tân thanh niên trí thức xuống nông thôn. Dưới tình huống như vậy, về sau cạnh tranh chỉ biết càng kịch liệt, chính là hắn cũng không có cách nào, chính sách chính là như vậy, muốn trở về thành, kia cần thiết muốn trả giá nỗ lực. Hắn lần này trước cùng Chu Trạch Giai nói, chính là bởi vì Chu Trạch Giai là lần này xuống nông thôn chung nhất nỗ lực một cái. Nếu hắn không tính toán trở về, như vậy cơ hội liền luân cấp những người khác. Không sai, vì làm này đó thanh niên trí thức nhóm biết nên như thế nào ở cái này nông thôn sinh hoạt. Hắn phi thường công chính đem trở về thành danh ngạch an bài vì công điểm tối cao kia một cái thanh niên trí thức. Mà này đó thanh niên trí thức chung, thực rõ ràng, công điểm tối cao, chính là Chu Trạch Giai. Các đồng chí, tới gần cửa ải cuối năm, ta tin tưởng đại gia đi vào trong thôn nửa năm, cũng đã có thể ở trong thôn nỗ lực sinh hoạt xuống dưới. Hôm nay triệu tập đại gia lại đây, một là muốn chúc đại gia tân niên vui sướng, mặt khác chính là sang năm trở về thành một cái danh ngạch đã phát tới rồi chúng ta trong thôn mặt. Mà ta hôm nay, còn lại là muốn thông chi đại gia, được đến danh ngạch duy nhất phương pháp. Phía dưới thanh niên trí thức nhóm vốn đang không đem thôn trưởng đương hồi sự nhi. Rốt cuộc chúc Tết loại chuyện này, bọn họ này đó thanh niên trí thức nhóm lẻ loi một mình bên ngoài. Mỗi phùng ăn Tết, kỳ thật là khổ sở nhất lúc, chỉ là vừa nghe đến Dương thôn trưởng lời này, tất cả mọi người lập tức có tình cảm mãnh liệt. Sôi nổi nhìn về phía Dương thôn trưởng, liền tính là một cái trở về thành danh ngạch, bọn họ cũng hy vọng cái này may mắn buông xuống ở chính mình trên đầu. Bởi vì bọn họ mỗi người, đều hy vọng chính mình có thể về nhà. Này nửa năm thời gian nội, ta cũng cùng đại gia ở chung rất dài thời gian, cho nên, sang năm đầu năm trở về thành danh sách, sẽ cho các ngươi trung gian công điểm tối cao cái kia. Ta tin tưởng, về công điểm, đại gia cũng đều rõ ràng, nhất nỗ lực cái kia, cũng có thể là may mắn nhất cái kia. Dương thôn trưởng nói xong lời nói lúc sau, sở hữu thanh niên trí thức cơ hồ là đều nhìn về phía Chu Trạch Giai. Bởi vì bọn họ trong lòng biết rõ ràng, ở chỗ này trong đám người, Chu Trạch Giai công điểm tối cao, từ lúc bắt đầu đi vào trong thôn đến bây giờ. Hắn vẫn luôn đều ở nỗ lực hoàn thành người trong thôn công đạo nhiệm vụ. Công điểm tích lũy chính là bọn họ này đó bình thường thanh niên trí thức cấp 2 còn nhiều. Bất quá này đó thanh niên trí thức nhóm trong lòng lại là có điều ý tưởng. Cảm thấy Dương Tôn Trưởng khẳng định là xem Chu Trạch Giai là hắn con rể. Mới làm ra như vậy quyết định, căn bản là không công bằng. Vài người liếc nhau, vốn là tưởng nói chuyện, kết quả lại nghe được Dương Tôn Trưởng mở miệng. Tin tưởng tất cả mọi người đều biết, Chu Trạch Giai đồng chí trước nay đến trong thôn mặt lúc sau. Liền vẫn luôn phi thường nỗ lực phối hợp chúng ta trong thôn công tác. Công điểm tối cao, về trở về thành sự tình, ta cũng đã cố vấn qua Chu Trạch Giai đồng chí. Hắn hy vọng lưu tại nông thôn xây dựng chúng ta Bình Hóa thôn phát triển. Bởi vậy nhường ra cái này trở về thành danh ngạch, thỉnh đại gia vì hắn vỗ tay. Dương Thôn Trưởng nói, là thật sự tự hào, cảm thấy Chu Trạch Giai có cách nghĩ như vậy. Liền cùng mặt khác thanh niên trí thức bất đồng, đối với Chu Trạch Giai tới nói, nông thôn không phải có thể vây được trụ hắn địa phương. Hắn sớm muộn gì có một ngày sẽ đi ra ngoài, sẽ dùng nhất có quang mang phương thức đi ra ngoài. Thanh niên trí thức nhóm một bên lại một lần dùng phức tạp ánh mắt nhìn Chu Trạch Giai. Một bên vỗ tay, cảm thấy đối phương là ngốc tử đồng thời, lại cảm kích đối phương nhường ra cái này danh ngạch. Rốt cuộc, trừ bỏ Chu Trạch Giai ở công điểm thượng phá lệ xông ra ở ngoài. Đại gia những người khác chỉ cần là không có lười biếng. Kia đều có cơ hội a. Hàng Tử Kỳ cũng là nhìn Chu Trạch Giai. Có chút không rõ Chu Trạch Giai như vậy lựa chọn. Một cái trong thành người. Thật sự sẽ cam tâm tình nguyện lưu tại cái này bần cùng lạc hậu trong thôn sao? Nơi này không có bọn họ muốn hết thảy. Nơi này không chỉ là bọn họ thân thể nhà giam, cũng là buộc chặt bọn họ tư tưởng địa phương. Như thế nào sẽ có người cam tâm tình nguyện lưu lại nơi này? Hảo, kế tiếp, ta làm thôn bí thư chi bộ tuyên bố một chút đại gia công điểm. Cùng với tuyên bố được đến tối cao công điểm đồng chí. Đây là Chu Trạch Giai cùng Dương Thôn Trưởng thương lượng hồi lâu lúc sau đến ra đáp án. Vì không cho trong thôn trở về thành danh ngạch biến thành tiềm quy tắc đối tượng. Đại gia liền dùng công điểm tới bình phán. Nam nữ chi gian công điểm bình phán là bất đồng. Nam nhân đều là xuống đất làm công. Nữ nhân còn lại là nấu cơm hoặc là làm quần áo linh tinh. Tóm lại bình phán phương thức tuy rằng bất đồng, nhưng là vẫn là thực công bằng. Thôn bí thư chi bộ cũng không nghĩ tới trong thôn nhanh như vậy có trở về thành danh ngạch. Bất quá nghĩ đến năm đó sự tình, vẫn là lòng còn sợ hãi. Cảm thấy thôn trưởng như vậy an bài trở về thành danh xác thật là không tồi. Thực mau, này đó thanh niên trí thức nhóm liền ở thôn bí thư chi bộ trong miệng nghe được chính mình minh tên. Cùng với công điểm, Chu Trạch Giai công điểm tự nhiên là tối cao. Không hề trì hoãn, mà đệ nhị cao, cũng chính là được đến trở về thành danh ngạch người. Quả thực là làm sở hữu thanh niên trí thức nhóm ngã phá đôi mắt. Như vậy sang năm đầu năm có thể về nhà đồng chí. Chính là đi vào trong thôn nhất nỗ lực Phùng Tĩnh Văn đồng chí. Chúc mừng ngươi, không sai, nhiều người như vậy bên trong, công điểm đệ nhị cao. Thế nhưng là một cái nữ đồng chí. Phùng Tĩnh Văn, muốn nói Phùng Tĩnh Văn, ở này đó thanh niên trí thức chung cũng không thế nào xuất sắc. Từ khi đi vào trong thôn mặt lúc sau, cả ngày cô ngôn quả ngữ cũng không thích nói chuyện, vùi đầu chính là làm việc nhi, tồn tại cảm phi thường nhược, chính là như vậy một nữ nhân, công điểm thế nhưng xếp hạng như vậy bao lớn các lão gia phía trước. Làm thanh niên trí thức nhóm một đám đều là ngốc, mà Phùng Tĩnh Văn cũng phảng phất là bị kinh hỉ tạp trúng giống nhau. Không thể tưởng tượng nhìn về phía đài thượng thôn bí thư chi bộ. Ta có thể về nhà. Luôn luôn là không thích nói chuyện nàng. Lúc này nước mắt lập tức liền rớt xuống dưới. Trên mặt vừa khóc vừa cười. Làm Dương Thôn Trưởng tiến lên hảo sinh an ủi một phen. Hơn nữa nói cho sở hữu thanh niên trí thức. Ở Bình Hóa thôn, chỉ cần biểu hiện hảo. Công điểm cao, như vậy liền tuyệt đối có cơ hội trở về thành. Đại gia nhất định phải hảo hảo nỗ lực nắm chắc cơ hội. Không cần tổng nghĩ lười biếng. Lời này làm thanh niên trí thức nhóm đều là trong lòng một đoàn lửa nóng. Kỳ thật bọn họ tới lúc sau cũng không phải không có ra qua thôn. Đi bên ngoài thôn cũng đụng phải mặt khác thanh niên trí thức. Cho nhau tìm hiểu lúc sau, mới biết được mỗi năm các trong thôn mặt tuy rằng đều có thanh niên trí thức. Nhưng là lại bởi vì chen ngang nguyên nhân, kỳ thật thật nhiều thanh niên trí thức đi vào trong thôn 20-30 năm đều không thể quay về. Này quả thực là làm này đó thanh niên trí thức nhóm hỏng mất. Rốt cuộc không phải ai đều có hậu đài, có thể chen ngang, mà hiện giờ Dương thôn trưởng lời này, liền trực tiếp làm tất cả mọi người có một lần nữa phấn đấu động lực. Mà Hàng Tử Kỳ nghe thấy cái này lúc sau, lặng lẽ giữ chặt muội muội tay, nói, chờ thêm xong năm ta nhất định cho ngươi nhiều tích góp điểm công điểm. Tranh thủ làm ngươi sang năm về nhà, có ca ca này một câu. Hàng Mộng Kiều cũng là khóc ra tới. Nàng trong lòng minh bạch là ca ca đau nhất nàng, nghĩ đến ở cái này trong thôn đãi đi xuống mỗi một phần mỗi một giây đều là giày vò. Vẫn là nhận đồng ca ca ý tứ, ca ca như vậy có khả năng, nàng về nhà lúc sau, ca ca nhất định cũng có thể đủ thực mau về nhà. Tóm lại, ở thanh niên trí thức nhóm được đến tin tức này lúc sau, là thật sự thật cao hứng, mà làm trong đó người may mắn Phùng Tĩnh Văn. Biết chính mình đầu xuân lúc sau là có thể về nhà. Quả thực là nhạc nở hoa, cũng cùng thôn trưởng bảo đảm, ở lưu tại trong thôn mặt trong khoảng thời gian này, nàng nhất định càng thêm nỗ lực công tác. Chu Trạch Giai đứng ở trong đám người, cùng này đó kích động thanh niên trí thức nhóm tựa hồ không hợp nhau. Những người này đều vì có thể về nhà mà hưng phấn. Bọn họ chịu đủ rồi như vậy bần cùng mà lại lạc hậu địa phương. Lại không nghĩ tới dùng chính mình tri thức tới thay đổi nơi này. Tri thức cảm thấy, nơi này giống như nhà giam giống nhau cầm tù bọn họ. Làm cho bọn họ không chỗ nhưng trốn. Chính là đối với một người tới nói, ở bất luận cái gì một chỗ, tâm đều là tự do. Cái gọi là trói buộc, bất quá là chính mình áp đặt với chính mình đồ vật mà thôi. Đương nhiên, Chu Trạch Giai cũng có thể lý giải này đó vốn là ở trong thành thị sinh tồn không chịu qua cái gì. Cực khổ người, đi vào như vậy bần cùng thôn, tự nhiên là thập phần sợ hãi cùng sợ hãi, thậm chí muốn thoát đi, này đó hắn đều có thể đủ lý giải. Cũng đúng là bởi vì lý giải, cho nên hắn thay đổi không được cái này hắc ám thời đại. Lại muốn thay đổi một bộ phận người minh vận. Ít nhất, làm trong thôn người giàu có lên thời điểm, cũng làm này đó thanh niên trí thức nhóm, cảm thấy tương lai cũng không phải như vậy gian nan. Công bố tin tức này ngày hôm sau, trong thôn đã đi xuống rất lớn tuyết, trận này tuyết trực tiếp hạ một ngày một đêm, đem toàn bộ thôn đều cấp che đậy. Đường Chu Trạch Giai rời giường mở cửa thời điểm, ngoài cửa tuyết đã mau đến đầu gối, tuy rằng nói tuyết lành báo hiệu năm bội thu. Chính là này tuyết không khỏi cũng điều lớn, chạy nhanh lại cấp chính mình mang lên Dương Nguyệt Hoa làm khăn quàng cổ. Còn có trải qua Chu Trạch Giai chỉ huy lúc sau làm ra tới 5 cái đầu ngón tay bao tay. Mang lên phi thường ấm áp, làm việc nhi cũng phương tiện, lấy ra cái xẻng, Chu Trạch Giai nhận mệnh bắt đầu sạn tuyết, thật vất vả tuyết ngừng, hạ tuyết thời điểm tuy rằng đẹp, chính là cái này song tuyết. Trong thôn lộ liền phá lệ không dễ đi, làm Chu Trạch Giai nghĩ sang năm nói, nhất định phải nỗ lực giải quyết trong thôn mặt tình hình giao thông vấn đề. Hắn nhưng thật ra nghe nói qua, quốc gia phía trước thời điểm tưởng cấp mấy cái thôn tu lộ. Kết quả lộng gạch lót đường lúc sau, thế nhưng bị các thôn dân trộm cắp nửa đêm dọn đi rồi. Cuối cùng này lộ vẫn là không giải quyết được gì, nghèo khó có thể làm người vô tri. Bọn họ không biết, nếu này lộ kiến hảo lúc sau, sẽ cho thôn mang đến thế nào thay đổi. Chỉ biết trộm gạch, nghĩ có thể dính điểm như tiện nghi. Trong thôn những người khác cũng là giống nhau. Ở như vậy đại tuyết qua đi, đều là lên quét tuyết. Tuyết hạ như vậy hậu, ít nhất 10 ngày nửa tháng đều hóa không được. Chuyện khác cũng làm không được. Còn không bằng sớm đêm này tuyết cấp sạn một chút. Chu Trạch Giai nhìn này bông tuyết. Nhưng thật ra có chủ ý, lấy ra chính mình sạch sẽ chén cùng bình, đem kia trắng tinh trong suốt tuyết đào tới rồi bình bên trong. Ước chừng đựng đầy vài cái bình, tính toán chờ đến năm sau thời điểm đem tuyết thủy lọc một chút pha trà uống. Đương nhiên, nếu có lá trà nói, người chẳng sợ sinh hoạt ở lại khó khăn địa phương, cũng muốn bảo trì một viên thoải mái tâm. Cửa kia nơi mà, Chu Trạch Giai đã quyết định, chờ năm sau đầu xuân, tất cả đều trung thượng hoa. Đương nhiên, phía trước thời điểm Chu Trạch Giai đã ở cái này tiểu viện chung quanh loại thượng cây đào. Đang xem đến hạ tuyết thời điểm, Chu Trạch Giai trước tiên cấp làm phòng hộ, cảm thấy chờ thêm 1-2 năm, sân chung quanh nhất định có thể mọc đầy đào hoa. Chương 322 thanh niên trí thức cùng nông nữ 21 trận này tuyết hạ phá lệ đại. Cũng may mắn là tới rồi ăn Tết thời điểm, từng nhà cũng không cần đi làm gì việc, chỉ cần đem bên ngoài tuyết động cấp sạn một chút liền hảo. Trong thôn cuối năm thời điểm lại bán một đám năm cái ngón tay bao tay cấp bên ngoài nhà máy. Kiếm lời điểm nhi tiền. Hiện tại từng nhà đều hy vọng quá như vậy một cái hảo năm ăn đi 10 giờ nhiều thời điểm. Dương Nguyệt Hoa lại đây. Chu Trạch Giai vừa thấy nàng giày đều màu ướt đẫm. Chạy nhanh làm nàng vào nhà thượng giường đất. Này giường đất vẫn là chính hắn làm cho. Hơn nữa buổi tối đi tìm củi lửa. Phi thường ấm áp. Người giày cởi đi, quá lạnh, làm người ngồi ở trên giường đất, Chu Trạch Giai nói, mà gương mặt đông lạnh đến đỏ bừng Dương Nguyệt Hoa tuy rằng có chút ngượng ngùng. Lại vẫn là nghe lời nói bỏ đi giày, ngồi ở trên giường đất, về cái này giường đất, nàng vẫn là biết đến, phi thường ấm áp, cùng trong nhà kia hỏa hoàn toàn không giống nhau. Ta lần này lại đây là tưởng cùng ngươi nói, ba làm ta thông chi ngươi đi nhà ta ăn Tết. Quá hai ngày liền đại niên 30, đến lúc đó chúng ta có thể cùng nhau ăn cơm tất niên, không sai. Đã sắp đại niên 30, mấy ngày nay trong thôn người đều dán hảo câu đối, từng nhà đều thoạt nhìn hỉ khí dương dương, trên đường còn có nhìn đến hai tử phóng pháo bộ dáng. Làm Chu Trạch Giai phảng phất thật sự đặt mình trong với thời đại này giống nhau. Ân, hảo. Ta đem bên ngoài tuyết động rửa sạch một chút liền cùng ngươi qua đi. Ngươi liền ở chỗ này ngồi đi, nói. Chu Trạch Giai đi chính mình giá sách bên kia cầm thư đưa cho Dương Nguyệt Hoa. Lần trước ngươi nói muốn học cao trung sách giáo khoa. Cái này là ngữ văn thư. Ngươi trước cầm nhìn xem. Đợi chút ta trở về. Ngươi nếu là có sẽ không? Liền hỏi ta, lời này làm vốn dĩ muốn đi hỗ trợ Dương Nguyệt Hoa không có biện pháp. Chỉ có thể đủ nghe lời gật gật đầu, tiếp nhận Chu Trạch Giai đưa qua ngữ văn thư, nàng cũng coi như là trong thôn ít có thượng khóa học nữ hài tử. Tuy rằng chỉ có sơ chung, nhưng là đã là phi thường lợi hại, những cái đó bọn nhỏ lại đây học tập nhưng là sẽ sau. Dương Nguyệt Hoa đã biết Chu Trạch Giai đã tốt nghiệp đại học, cho nên tự nhiên là muốn nhiều hơn học tập, bởi vì học tập càng nhiều tri thức. Mới có thể đủ cùng Chu Trạch Giai có nhiều hơn cộng đồng đề tài. Vì thế Dương Nguyệt Hoa ngồi ở trong phòng đọc sách, Chu Trạch Giai tiếp tục đi rửa sạch tuyết động. Này trong thôn lúc này trắng xóa một mảnh, nhưng thật ra thoạt nhìn phá lệ xinh đẹp. Dương Nguyệt Hoa trộm xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía bên ngoài đang ở sạn tuyết Chu Trạch Giai. Trong lòng ấm rào rạt một mảnh, nở nụ cười, về phía trước trở về thành danh ngạch sự tình. Nàng là biết đến, phụ thân tính toán cũng trước tiên nói cho nàng, kỳ thật nói không sợ hãi kia tuyệt đối là giả, tuy rằng hai người đính hôn, chính là rốt cuộc không có kết hôn, Dương Nguyệt Hoa cũng không biết đối phương đến tột cùng ở đối mặt trở về thành lớn như vậy dụ hoặc, khi, có thể hay không bỏ xuống chính mình, nàng sớm chút năm thời điểm liền nghe mẫu thân nói qua, những cái đó trở về thành thanh niên trí thức nhóm. Liền không còn có trở về qua, vô luận là lẻ loi một mình, vẫn là ở chỗ này đã thành gia lập nghiệp, hiện giờ trong thôn có vài gia, đều là trước đây bị thanh niên trí thức nhóm vứt bỏ quá gia đình. Cũng chính bởi vì vậy, người trong thôn mới vẫn luôn cùng thanh niên trí thức nhóm đều có rất lớn ngăn cách. Ở thanh niên trí thức trong mắt, đi vào như vậy một cái bần cùng lạc hậu địa phương. Chẳng khác nào nói hủy diệt rồi bọn họ cả đời. Chính là đối với sinh hoạt ở trong thôn người đâu. Những cái đó thanh niên trí thức nhóm cũng có thể lựa chọn lẻ loi một mình. Không thành gia lập nghiệp à. không có người buộc bọn họ kết hôn sinh con. Chính là kết quả đâu? Những người này ở được đến trở về thành cơ hội lúc sau. Liền đem chính mình thê tử cùng hài tử vứt bỏ. Nam thanh niên trí thức là như thế này. Nữ thanh niên trí thức cũng là như thế này. Không chút do dự vứt bỏ chính mình nam nhân cùng hài tử. Ngay từ đầu thời điểm, cũng không có người cưỡng bức bọn họ cùng trong thôn người kết hôn a. Vì cái gì cuối cùng thống khổ lại muốn để lại cho trong thôn người? Nàng sợ hãi Chu Trạch Giai cũng sẽ bỏ xuống chính mình, sợ hãi quá nhiều đồ vật. Chính là cuối cùng, Chu Trạch Giai như cũ là nàng trong lòng người kia, hắn không có muốn rời đi, nàng không biết chính mình vui sướng hay không là ích kỷ. Nhưng là, nàng hy vọng chính mình có thể bồi thường người nam nhân này. Bồi ở cái này người bên người, đem nhà hắn người những cái đó quan tâm, tất cả đều bồi thường ra tới. Bởi vì, hắn lựa chọn lưu tại nơi này, lưu tại chính mình bên người, nhìn trong chốc lát thư lúc sau, xem Chu Trạch Giai còn không có trở về. Dương Nguyệt Hoa chạy nhanh mặc vào giày, đi ra ngoài hỗ trợ. Kết quả vừa vặn liền nhìn đến Chu Trạch Giai cầm cái xẻng đã trở lại. Như thế nào xuống dưới? Bên ngoài như vậy lạnh, đi, chúng ta trở về đi, nghỉ ngơi một lát, liền đi nhà ngươi, xóa bao tay. Vốn dĩ tưởng giữ chặt Dương Nguyệt Hoa tay, chính là bỗng nhiên phát hiện chính mình ở bên ngoài sạn tuyết thời gian dài như vậy. Tay khẳng định lạnh thật sự, Chu Trạch Giai tưởng bắt tay lùi về đi, lại là bị Dương Nguyệt Hoa bỗng nhiên giữ chặt, kia mềm mại mà lại ấm áp tay nhỏ dán hắn lạnh lẽo tay. Như vậy băng, chúng ta chạy nhanh vào đi thôi tương đương. Hết chương.